Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 274, đồng hành cùng ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, Hưng Nguyên Đế nhìn về phía Hạ Thanh Tiêu. Hạ Thanh Tiêu khẽ cúi đầu, không nhìn về phía ông. Vi thần lĩnh chỉ, Tần Đãi Chiếu, ngươi trước tiên lui xuống. Chấm còn có chuyện muốn căn dặn Hạ Trấn Phủ Sứ. Dạ. Tần Diệu cúi chào lùi ra, đến khi bước ra khỏi cửa điện cuối cùng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn Hạ Thanh Tiêu một cái. Thứ nàng nhìn thấy là bóng lưng hắn, thẳng tắp kiên cường, như tùng như trúc. Tần Đãi Chiếu, cẩn thận bậc cửa, nội thị tiến Tần Diệu ra ngoài. Hạ giọng nhắc nhở, như để lấy lòng. Việc Hưng Nguyên Đế để Tân Diệu ngồi nghe chính sự hôm nay không chỉ ảnh hưởng đến các triều thần mà cả đám nội thị cũng không ngoại lệ. Đa tạ, Tân Diệu mỉm cười đáp lễ. Trong cung muốn sống, việc nội thị nịnh nọt gần như đã thành bản năng. Thế nhưng không ngờ lại nhận được lời đáp. Nội thị sững sờ, không khỏi cúi đầu, trong lòng một thoáng cảm xúc khó tả. Trong điện, Hạ Thanh Tiêu vẫn đang quỳ. Thanh Tiêu, người biết chấm coi trọng Tân Đãi Chiếu như thế nào. Lần này đi phương Nam, đúng lúc lũ lụt hoành hành. Hy vọng người mọi sự lấy an nguy của Tân Đãi Chiếu làm trọng. Nếu hắn có chuyện gì bất trắc, người biết hậu quả rồi chứ. Giọng điệu của Hưng Nguyên Đế lạnh hẳn, lộ rõ ý cảnh cáo. Hạ Thanh Tiêu bình tĩnh đáp. Xin bệ hạ yên tâm, nếu Tân Đãi Chiếu xảy ra bất trắc, thần quyết không sống một mình. Hưng Nguyên Đế hài lòng gật đầu. Tiếp đó là thảo luận số lượng cẩm y vệ hộ tống, lộ trình xuất hành, cùng các chi tiết khác. Việc điều tra các lão thần kia cũng không được buông lơi. Thần đã sắp xếp người. Khi vi thần không có mặt ở kinh thành sẽ có người chuyên trách. Thân là Bắc Trấn Phủ Sứ của cẩm y vệ, Hạ Thanh Tiêu thường xuyên ra ngoài làm việc. Việc này không làm ảnh hưởng đến sự vận hành của Bắc Trấn Phủ Ti. Trước đây, khi Hạ Thanh Tiêu đến Định Bắc điều tra vụ án tham ô, Hưng Nguyên Đế nghe lời Đại Thái Giám Tôn Nham mà để Nam Trấn Phủ Sứ lúc đó là Tiêu Lãnh Thạch tạm tiếp quản. Thực chất là nghi ngờ Hạ Thanh Tiêu có mối quan hệ riêng với Khấu Thanh Thanh. Dùng một cái cớ hợp lý để ông ta tra hỏi tung tích của Tân Mộc, tức Tùng Linh Tiên Sinh. Sau khi rời cung, Hạ Thanh Tiêu trước hết trở về Bắc Trấn Phủ Ti để sắp xếp nhân sự đồng hành, sau đó quay lại Phủ Trường Lạc Hầu. Hầu gia muốn cùng Tân Công Tử đến tiếp linh cữu của Hoàng Hậu Nương Nương vào kinh sao. Nghe Hạ Thanh Tiêu nói xong, Quế Di tay chắp trước ngực. Tân Công Tử có lòng hiếu thảo như vậy, Hoàng Hậu Nương Nương trên trời có linh cũng được an ủi. Bà vốn đã lén đến con phố Thiên Kiều để ngắm qua Tân Công Tử. Quả thật là một đứa trẻ tài hoa xuất chúng, hội tụ linh khí đất trời. Đáng tiếc, với thân phận hiện giờ, bà không dám tiếp cận, sợ gây rắc rối nên đành nhịn xuống. Không ngờ hầu gia lại có thể đồng hành cùng Tân Công Tử. Quế Di sống kín đáo trong phủ hầu gia, không biết chuyện lũ lụt ở phương Nam. Nghe tin, bà chỉ cảm thấy mừng rỡ. Hầu gia hãy chăm sóc Tân Công Tử thật tốt, cũng chăm sóc bản thân. Chờ hầu gia trở về kinh, rượu của nô tỳ cũng đã ủ xong. Đến lúc đó hầu gia mang đến cho Tân Công Tử nếm thử. Trong mắt bà, hầu gia và Tân Công Tử hiện giờ chưa quen thuộc. Nhưng một chuyến đi dài ngày, ngày ngày bên nhau, lúc trở về chắc chắn sẽ thân thiết hơn. Hầu gia khi nào lên đường? Hai ngày nữa đã khởi hành. Thời gian thật gấp, nhưng đây là chuyện rước linh cữu của Tiên Hoàng Hậu vào kinh. Quế Di đương nhiên không nói gì thêm, chỉ nhớ ra một chuyện. Hầu gia từng nói đợi ngày nghỉ sẽ để nô tỳ làm món vịt quay giòn. Vậy mà giờ ngày chưa tới đã phải đi rồi. Giọng điệu Quế Di không khỏi có chút tiếc nuối. Hầu gia vốn không phải người ham ăn, nhưng lại nhắc đến món vịt quay giòn mấy lần, còn dặn bà đợi ngày nghỉ mà làm, chắc hẳn đã hẹn với Khấu cô nương. tiếc rằng giờ lại phải bỏ lỡ. Ông trời đúng là không muốn để Hầu gia thoát khỏi kiếp cô đơn mà. Nhìn gương mặt đầy vẻ tiếc nuối của Quế Di, Hạ Thanh Tiêu bật cười. Ngày khởi hành, Quế Di là một phần để ta mang theo trên đường. Nghe xong những lời này, Quế Di không những không vui mừng, mà còn lộ ra vẻ mặt khó nói thành lời. Vậy chẳng phải là không có khấu cô nương gì cả, mà chỉ đơn giản là Hầu gia muốn ăn. Hóa ra bà đã hiểu lầm ý trời. Quế Di, ta biết rồi. Quế Di giữ vùng mặt nghiêm nghị, quay người rời đi. Tân Diệu trở về Hàn Lâm Viện. Sau khi tan sở, nàng không vội về chỗ ở mà đặc biệt đứng chờ trên con đường tất yếu Đoạn Thiếu Khanh sẽ đi qua khi về nhà. Đoạn Thiếu Khanh cùng vài vị đồng liêu đang đi về phía này. Vừa ngước mắt đã nhìn thấy Tân Diệu, khác hẳn với lúc đầu khi biết Tân Đãi Chiếu chính là cháu gái Khấu Thanh Thanh. Hắn từng nôn nóng muốn lập tức đến trước mặt nàng để hỏi rõ mọi chuyện. Giờ đây Đoạn Thiếu Khanh sau khi đã bình tĩnh lại thì tránh né nàng như tránh tà. Bất luận cô nương này có phải cháu gái thật sự của hắn hay không, điều hắn cần làm lúc này là cầu nguyện nàng đừng để lộ sơ hở, chứ không phải tự rước lấy phiền toái khiến người khác chú ý. Đoạn Thiếu Khanh nghiêng mặt, giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục bước đi, nhưng lại nghe tiếng gọi lớn. Đoạn Thiếu Khanh, Đoạn Thiếu Khanh nghiến răng thật mạnh, nếu hắn có lỗi gì, xin hãy giáng xuống một tia sét trời đánh hắn ngay lập tức. Ít nhất C, H, E, T một cách sảng khoái, còn hơn là chịu nỗi dày vò kinh tâm động phách này. Hắn vẫn muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng bị một đồng liêu bên cạnh kéo kéo tay áo nhắc nhở. Đoạn huynh, Tân Đãi Chiếu đang gọi huynh kìa. Đoạn Thiếu Khanh, ngày tháng này thật sự không thể sống nổi nữa. Tân Diệu bước tới, chắp tay trước mặt Đoạn Thiếu Khanh, ôn tồn nói, trước kia khi hạ quan lâm vào cảnh khốn cùng, may được Khấu cô nương chiếu cố, nghe nói Đoạn Thiếu Khanh là cứu cữu của Khấu cô nương, đặc biệt đến đây để bái kiến, dưới ánh nhìn chăm chú của bao nhiêu người. Đoạn Thiếu Khanh miễn cưỡng nở một nụ cười. Tân Đãi Chiếu quá khách khí rồi. Tân Diệu tự nhiên bước đến bên cạnh hắn, bằng giọng điệu thân mật hỏi, Đoạn đại nhân đang về nhà sao? Những người khác thấy hai người đi cùng nhau, lập tức thức thời giữ khoảng cách xa xa. Đúng vậy, Đoạn Thiếu Khanh vừa đáp một chữ, liền hạ giọng chất vấn, ngươi muốn làm gì? Ngày kia ta phải rời kinh một chuyến. Tân Diệu vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ, thấp giọng nói rõ mục đích. Bên phía Khấu cô nương, đành nhờ Đoạn đại nhân nhiều bề chiếu cố. Sắc mặt Đoạn Thiếu Khanh lập tức đen kịt. Chỉ đến khi bị ánh mắt nhắc nhở của Tân Diệu thì hắn mới miễn cưỡng lấy lại nụ cười. Ngươi điên rồi sao? Đoạn đại nhân đừng nói những lời thừa thãi. Chỉ là muốn thông báo một tiếng cho ngài mà thôi. Đoạn Thiếu Khanh thoáng méo mó nét mặt, nghiến răng hạ giọng, nhỡ đâu trưởng công chúa muốn gặp ngươi, hoàng thượng muốn gặp ngươi, thậm chí thái hậu muốn gặp ngươi thì sao? Trời ơi, nói mới nhớ, nhà đầu này ngay cả khi còn mang thân phận Khấu Thanh Thanh đã khiến bao nhiêu bậc quý nhân chú ý, trước mắt Đoạn Thiếu Khanh tối sầm. Suýt nữa ngất xỉu tại chỗ, thì cứ nói ta bệnh thôi. Ta tin rằng Đoạn đại nhân chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Tân Diệu chắp tay, hạ quan phải đi sang bên kia, liền tạm biệt Đoạn đại nhân tại đây. Tân Đãi Chiếu đi thong thả, Đoạn Thiếu Khanh cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. Đến khi đồng liêu bước tới bày tỏ ngưỡng mộ thì chỉ cảm thấy đời mình chẳng còn chút ý nghĩa nào. Tin tức Tân Đãi Chiếu được giao nhiệm vụ đón linh cữu tiên hoàng hậu đã được lan truyền rộng rãi ngay ngày hôm sau. Bởi Hưng Nguyên Đế vốn không có ý định giấu giếm. Sáng sớm hôm đó, khi các quan đang chuẩn bị vào triều, họ đã tụm năm tụm ba bàn luận chuyện này. Hắn làm vậy chỉ để cầu danh tiếng thôi. Đặng các lão mặt mày xa sầm, nói, Trương Công, đứa trẻ này tuyệt đối không phải người an phận. Trương Thủ Phụ nhẹ nhàng vuốt râu, vẻ mặt không chút ngạc nhiên. với thân phận của hắn. Nếu an phận mới là điều bất thường, mặc kệ các đại thần nghĩ gì, việc người làm con thân trinh đi đón linh cữu mẫu thân đã khuất là đạo lý đúng đắn. Không ai có thể ngăn cản, bởi vậy sáng nay không ai đề cập đến chuyện này trong triều. Tại đãi chiếu sảnh, đến gần lúc tan giờ, Họa đãi chiếu không nhịn được mà hỏi: "Tần đãi chiếu, ngày mai ngài phải rời kinh thật sao?" Tần Diệu mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy." Họa đãi chiếu bất ngờ kéo vị chiêm bốc đãi chiếu đến trước mặt nàng: "Ra ngoài chỉ cầu bình an, Tần đãi chiếu có muốn để chiêm bốc huynh bói cho một quẻ không?" Cách chương